Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chinh phục Hau. Ross tướng quân ngồi thẳng thang máy bên trong, hướng phía dưới nhìn, thấy Linh ứng đối ra sao hai đầu quái vật, cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra, hắn đã không biết nên như thế nào bình phán Linh thực lực. Hai cái xưa nay chưa từng có quái vật. Bị Linh đắn đo qua được tới qua đi. Tiểu tử này thật là người địa cầu sao? Hau cùng Abomination chạm vào nhau đằng sau. Linh lập tức điều khiển từ lực bắt lấy khí. Khống chế một chiếc SUV xe. Bay lên bầu trời. Sau đó buông ra. Mặc kệ chịu trọng lực tự nhiên rơi xuống. Nện ở hai cái quái vật trên thân. Hau cùng Abomination gầm thét. Nắm lấy cỗ xe xé rách ra, sau đó bổ nhào hướng Linh. Linh khinh thân một cái né tránh, đánh ra bullet tam, một cái bước xa xông lên, dùng tấm chắn va chạm Hau đầu, khiến cho Hau nghẹo đầu, đập về phía bên cạnh Abomination. Abomination chuyển tay huy quyền đánh Linh. Linh lóe lên, lộn ngược ra sau mọc lên dùng chân dẫm đạp Abomination toàn bộ nắm đấm. Khiến cho lực đạo phương hướng lệch gấp, một quyền đánh trúng bên cạnh Hau. Hai cái này quái vật có sức lực không có đầu óc. Không hiểu phối hợp, Linh bắt lấy nhược điểm này dừng lại hung ác đánh. Gầy còm thân thể chui vào giữa hai bên, dẫn tới Hau cùng Abomination thường xuyên ngộ thương đối phương. Linh mặc dù hết sức chăm chú, chuyên chú vào dưới chân tẩu vị, chuyển hướng, dự phán. Nhưng thần tình lạnh nhạt, liền phảng phất nơi này không phải hung hiểm chiến trường, mà là Hyrule pháo đài sau Tĩnh Di công chúa cánh đồng hoa đồng dạng. Pep thấy sùng bái muốn chết, một mực tại dùng non nớt thanh âm. A tương đương, ngoặc kép, thật là lợi hại a. Ngoặc kép, hoa tương đương, kinh hô, mà ôm Pep, Zelda càng là cảm xúc khắc sâu. Zelda hết sức quen thuộc Linh, rất rõ ràng một việc, từ khi Linh tỉnh lại đến bây giờ, thực lực của hắn vẫn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, trọng thương ngủ say trăm năm lâu, khiến cho Linh thực lực suy yếu rất nhiều, cho dù ở đánh bại Ganon, thu hoạch được 4 Divine Beast kỹ năng, lại có Zeka Slate lực lượng gia trì về sau, cũng là như thế. Mặc dù trăm năm sau Linh cũng rất lợi hại rất mạnh, nhưng là như cũ kém xa tít tắp trăm năm trước cái kia thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, lấy sức một mình đánh bại một cái Guardian quân đoàn mạnh nhất Linh. Mà Zelda phát hiện trăm năm trước cái kia mạnh nhất Linh lúc này ở chậm rãi tỉnh lại, nàng xa xa nhìn xem Linh giao chiến, mặc dù khắp nơi sát cơ, hơi không cẩn thận chính là trọng thương bảo chết, nhưng Linh nhưng thủy chung bảo trì thong dong, du tẩu tại sinh cùng tử trong lúc đó, không sợ hãi chút nào lùi bước chi tình. Hoành, Linh một cái siêu tơn, đánh bay Hau, sau đó dẫm lên tấm chắn tiếp bom lực trùng kích, nhanh chóng cùng lên đến, trên không trung kéo căng cung, mũi tên chỉ vào Hau con mắt, Linh lạnh giọng nói. Nhận thua, hoặc là mắt mù, mặc dù Linh thương lượng năng lực chênh lệch, nhưng hắn hay là chuẩn bị ý đồ cùng Hau câu thông một phen. Linh, Hau, Abomination ba người giao chiến, đã khiến cho con đường này biến thành phế tích một mảnh. Tiếp tục đánh xuống, cuối cùng không phải biện pháp. Linh trầm giọng nói, Hau, người trông thấy, ta hiện tại rất nổi nóng. Tin tưởng người rất rõ ràng phẫn nộ khủng bố, hoặc là hiện tại nhận thua, hoặc là bị ta đánh tới nhận thua. Sau đó Linh ngữ khí biến ôn hòa, ôn nhu nói, Hau, ta không muốn thương tổn ngươi, cũng không muốn giết ngươi, chúng ta không phải địch nhân, hiểu không? Nếu như ngươi tại tiếp tục cố tình gây sự, ta sẽ chán ghét ngươi. Hau cùng Banner thuộc về hai cái nhân cách khác nhau. Hau là cái vừa sinh ra không lâu sinh mệnh. Hoảng sợ cùng phẫn nộ là sinh mệnh lúc đầu cảm xúc. vừa ra đời hài nhi, lựa chọn khóc lớn, nắm chặt bắt lấy đồ vật không thả, mà vừa ra đời hao, có dễ dàng hơn biểu đạt cảm xúc thủ đoạn bạo lực. Trong điện ảnh Thor, tận thế Ragnarok nói rõ, hao là có thể câu thông, cho nên Linh muốn thử xem hắn ưa thích nếm thử khiêu chiến. Tựa như hắn thuần phục quá Hyrule đại lục nhất giữ dàn giống ngựa. Linh đem cung tiễn quăng ra, biểu thị chính mình không có địch ý. Hao vụng về lập lại, không làm thương hại ta. Linh gật gật đầu, trong lòng có chút ít vui vẻ. Nhân cách của ta mị lực vẫn là rất mạnh sao. Nhưng kỳ thật, so với Linh lạnh nhạt thương lượng năng lực, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì Hao bị Linh mạnh mẽ thu phục. Lần thứ nhất chiến đấu, đem Hao đánh về nguyên hình. Lần thứ hai chiến đấu, một điểm sức hoàn thủ đều không có. Hao lần đầu gặp được vũ lực giải quyết không xong đối thủ. Chinh phục loại này đầu óc đần, khí lực lớn sinh mệnh, bạo lực là hiệu suất cao nhất. Nhưng nếu có biện pháp gì là so bạo lực càng có tác dụng? Đó chính là rõ ràng có thể sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề. Lại không làm như vậy. Linh cười vươn tay, biểu đạt chính mình hữu hảo. Hao cũng đưa tay ra, cầm Linh tay, sau đó bắt lấy Linh, đem hắn ném ra ngoài. Bưu một cái, Linh biến mất tại Hao trong lòng bàn tay, giống như đạn pháo, tiến đụng vào kiến trúc bên trong, rơi thất điên bát đảo, đầu đầy mảnh vụn thủy tinh, một mặt vết máu. Linh nổi giận, cảnh tượng này giống như đã từng quen biết nha. Thò cứ như vậy bị Hao chỉnh. Hắn quát, Hao ngươi tên hỗn đản. Ta, hắn đang muốn nói, ta giết ngươi, lúc. Liền thấy Hao bị Abomination đâm vào phế tích. Abomination điên cuồng đang cắn Hao cổ. Mới chợt hiểu ra, nguyên lai vừa rồi Hao là muốn cứu hắn. Linh vội vàng chạy ra, dẫm lên tấm chắn liền, lướt sóng, đi qua. Tay vừa nhấc, một chiếc xe liền bay tới Linh trong tay. Linh nỗ lực giơ lên, dùng sức hướng Abomination trên đầu đập tới. Một tiếng, Abomination đầu khảm nạm trong xe. Hao nắm lấy cơ hội, một cước đá văng Abomination. Hao cuồng nộ giống to, cổ bị cắn nát, giống như là Tony uống diệp lục tố chất lỏng đồng dạng huyết thủy chảy xuôi xuống. Hao song quyền đập mạnh ngực, Linh vội vàng né tránh ra, sợ hãi bị Hao ngộ thương. Abomination hai tay chống lên thân thể, căm hận mà nhìn xem Linh cùng Hao. Linh vỗ vỗ Hao eo nói, hai chúng ta liên thủ đánh hắn. Hao cũng vỗ vỗ Linh sau lưng, ngu ngơ mà cười to nói, tốt, Hao thêm Linh, liên thủ. Linh nhìn xem địch ý toàn bộ tiêu tán Hao, không khỏi mỉm cười, sau đó miệng há ra, phun ra một ngụm máu. Hao một bàn tay đem Linh vỗ ra nội thương. Hao, Linh nộ trừng hướng Hao, quát, ngươi cố ý. Hao vội vàng a nha giải thích, sau đó nói, Linh thụ thương, một cái Hao đánh quái vật. Sau đó ngao một tiếng, nhào về phía Abomination. Linh ho khan dựa vào bức tường ngồi xuống. Hỗn đản này Hao một bàn tay đánh rớt Linh hai ô vuông máu. Linh cảm giác một hơi giấu ở trong thân thể, khó chịu ghê gớm. Mạnh nhất Avenger một bàn tay thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đúng lúc này, Linh bên tai lại truyền tới Hylia nữ thần thanh âm. Ngoặc kép, dũng giả thí luyện, chinh phục Hao, thu hoạch được ban thưởng. Linh trong lòng lầm bầm, khác lại là thêm bom uy lực. Ngoặc kép, tâm chi dung khí, cộng 3, tinh lực vật chứa, cộng 3. Linh lập tức cảm giác trong cơ thể truyền đến một dòng nước ấm. Hai tay tràn đầy lực lượng, trong cơ thể bị Hao đánh ra thương thế cũng trong nháy mắt chữa trị. Trước mắt HP tổng cộng có 8 quả trái tim, tinh lực rãnh cũng đạt tới 2 vòng, thân thể lực lượng tăng mạnh. Hiện tại Hao đang suy nghĩ một bàn tay đem Linh đánh ra nội thương. Liền không có đơn giản như vậy.